Xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 5, thiên kim nữ xứng vs cuồng duệ thiếu gia 4. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, Trần Thu Sảng cũng nghĩ như vậy. Nhưng Từ Như Ý nói cũng có chút đúng, mặc kệ mục đích của cô thế nào, có tâm tư ra sao, thì đi làm những việc kiểu này, tất cả hành động đều là vì công ích, tất nhiên là đáng được khen ngợi. Trần Thu Sảng chán ghét Từ Như Ý là thật nhưng cũng không thể mạt sát người khác làm chuyện tốt. Gia cảnh cô với Liễu Lan khó khăn, tiền làm sao có nhiều mà quyên góp. Mạt sát, dùng những lời lẽ quá đáng để nhằm hạ thấp giá trị của người khác. Điểm này, Trần Thu Sảng không phản bác được. Thay vì dành thời gian ở chỗ này bênh vực kẻ yếu Liễu Lan nhân, chẳng cống hiến được gì cho xã hội, tốt hơn là nên ngồi ngẫm xem cần nỗ lực thế nào để kiếm càng nhiều tiền, giúp đỡ nhiều người cần ngươi giúp. Từ Như Ý khinh miệt cười. Trần Thu Sảng biểu tình cổ quái, một câu cũng nói không nên lời. Trong ấn tượng của cô từ đại tiểu thư tự cao tự đại, ngực to ngốc nghếch tiếp xúc gần mới thấy người cô tưởng tượng với người hiện tại khác biệt cực lớn. Thời điểm Từ Như Ý đi ra cửa lớn, Tô Vân Hải đang dựa vào một cây cột bên ngoài. Trong tay kẹp điếu xì gà, mẩu cho thuốc lá màu xám rơi hết trên mặt đất. Nhìn thấy cô, Tô Vân Hải nổi giận đùng đùng đi tới. Trong mắt Từ Như Ý hiện lên một tia đề phòng, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Nhưng người nam nhân này tốc độ rất nhanh, thân thủ nhanh nhẹn, hắn phi đến bên cạnh cô. Một tay đem cô ấn ở trên tường, Tô Vân Hải bóp chặt cổ cô, lời nói tràn ngập mùi thuốc súng, Từ Như Ý cô vừa lòng chưa? Có bản lĩnh, thì đến chiến trường làm anh hùng. Bắt nạt nữ nhân, tôi khinh thường anh, Từ Như Ý bị hắn véo đến khó chịu, ngoài miệng vẫn cứ quật cường. Nhìn cô hô hấp khó khăn, Tô Vân Hải thả lỏng lực tay, ngữ khí lạnh băng. Từ Như Ý, mặc kệ cô chơi hoa chiêu gì, tôi đều không thể thích nổi cô. Cầu mà không được, khụ khụ, cô tốt nhất cẩn thận tôi một chút, Từ Như Ý không nói chuyện nữa, chỉ chào phúng cười hai tiếng. Tự cho là đúng, nam nhân ra tay với nữ nhân, cô khinh thường chứ đừng nói có thể thích. Không biết nguyên chủ thấy hắn tốt ở chỗ nào nữa. Tô Vân Hải nhìn cô cười cảm giác thật chói mắt, đặc biệt là cặp mắt to không chịu thua kia, sâu trong đó tràn ngập khinh bỉ dành cho hắn, kích thích dục vọng chinh phục của nam nhân. Một loại ham muốn chiếm hữu cô, muốn bắt nạt cô đột nhiên sinh ra. Hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ cộng 10, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 50, đối với Liễu Lan nhân là 70. Tiếp tục nỗ lực. Từ Như Ý khiến hắn xuất thần hết sức, dưới chân uốn lượn, đầu gối dùng sức, làm Tô Vân Hải theo phản xạ tính lui về phía sau hai bước. Còn chưa kịp cô đã thoát khỏi khống chế của hắn, phòng bị nhìn chằm chằm hắn. Tô Vân Hải hơi kinh ngạc, nhìn cổ Từ Như Ý trắng nõn non mịn, lại có một vòng dấu vết hồng hồng, hiển nhiên là kiệt tác của hắn. Tâm hắn hơi co rụt lại, nhưng cô hình như không chút để ý, chỉ sửa sang lại dung nhan của bản thân. Từ Như Ý không rảnh nhiều, liếc hắn một cái, trực tiếp đi luôn. Về đến nhà, đầu tiên cô xé tranh dán trên tường trong phòng mình xuống, nơi này căn bản không hề giống phòng thiên kim tiểu thư, ngược lại cực kỳ giống nơi thu thập thông tin, tất cả đều liên quan đến Tô Vân Hải. Hoàn tất sửa sang, Từ Như Ý tiếp tục đi chỉnh lại tủ quần áo. Tuy chủ nhân thân thể cỡ chừng 18, góc truyện audio.com, tuổi, nhưng để hấp dẫn Tô Vân Hải, bên trong chỉ toàn quần áo gợi cảm. Đồ hở ngực không ít còn lộ cao đùi, vài bộ còn không được bình thường. Đem tất cả nhanh chóng đóng gói lại, Từ Như Ý chọn một bộ cái hơi kín đáo để mặc ngày mai, còn lại ném đi hết. Ngày hôm sau cô đi đến trung tâm thương mại ở khu nữ trang lầu 2, không ngờ lại gặp Tô Vân Hải đi cùng Liễu Lan Nhân. 29 tháng 10 năm 2019 cách chương.